Thư nữ hữu độc, chương 13, mượn lực đánh trả, góc truyện audio.com. Lý Vị Ương rất tự tin, lão phu nhân uống trà này, chắc chắn sẽ uống không nổi trà do những người khác pha, bởi vì năm đó Thác Bạt Chân đam mê thưởng thức trà, bản thân mình vì để hắn được vui vẻ, đặc biệt đi tìm các vị danh sư học tài nghệ pha trà, học trọn vẹn suốt 8 năm, nàng dám nói, kỹ năng pha trà này, không ai có thể vượt trội hơn. Hơn nữa nàng cũng không sợ đại phu nhân sẽ tra ra cái gì, bởi vì các tiểu thư ở Lý Gia Bình Thành mỗi người đều biết pha trà, mà nàng ở Bình Thành ngây người lâu như vậy, mưa dầm thấm đất kỹ nghệ pha trà cao cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hiển nhiên Mạnh Thị rất vừa lòng với trà này, nhìn Lý Vị Ương, tươi cười cũng ấm áp hơn trước rất nhiều. Con pha trà không giống người bình thường, là học từ danh sư ở đâu thế? Kiếp trước bởi vì Lý Vị Ương là thư nữ sinh vào tháng 2, luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, gần như trong tất cả các trường hợp đều ngồi lặng yên không một tiếng động làm quần chúng, càng chưa từng nói chuyện thân cận như vậy với lão phu nhân, nhưng lúc này nàng không hoang mang chút nào, cười nói. Hồi bẩm lão phu nhân, lúc còn ở Bình Thành, nhà bọn họ đã mời đồng tam nương đến dạy các tiểu thư pha trà, con cũng đi theo học được một ít, chỉ sợ tài nghệ nông cạn, khó phù hợp với nơi thanh nhã. Sắc mặt đại phu nhân càng thêm khó coi, đến ngay cả Lý Trường Nhạc cũng nhíu mày. Đi theo học được một ít, đã có thể pha được trà như vậy, nếu ngay từ đầu học nghiêm túc chẳng phải là. Tam nương từ Đồng gia là đại sư pha trà nổi danh, chỉ tiếc đi đứng không tiện nên chưa bao giờ bước ra khỏi Bình Thành. Lý Trường Nhạc cũng từng nghĩ đến chuyện mời nàng ấy đến đây, nhưng chưa có duyên phận. Nghe xong lời này, trong lòng một người tâm cao khí ngạo như Lý Trường Nhạc tương đương là một dạng khiêu khích. Lý Vị Ương nhìn thấy hết biểu cảm của hai mẹ con bọn họ, nhưng không thể hiện ra trên nét mặt, cười nói. Lão phu nhân, có thể mượn ly trà một chút không? Mạnh Thị khẽ gật đầu, Lý Vị Ương bước lên phía trước nhẹ nhàng bưng lên ly trà bên cạnh Mạnh Thị, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó để lộ ly trà. Lão phu nhân nhìn xuống, thấy trong ly trà vừa mới uống một ngụm, hiện ra một đóa hoa mẫu đơn, hơi nước bốc lên, mang theo một loại cảm giác mộng ảo. Nhị phu nhân Ôn Thị ngồi bên tò mò cũng nhích lên xem, vừa nhìn vào trong chén, lập tức kinh ngạc nói. Không ngờ còn có thể biến ra hoa cỏ, đúng là tài nghệ tuyệt vời. Sắc mặt Lý Trường Nhạc biến đổi, bỗng dưng nàng đứng dậy, đi tới chính mắt xác nhận đóa hoa mẫu đơn kia, nhất thời không nói được gì. Lý Vị Ương cười nói, chỉ là chút tài mọn nhưng lại đổi được nụ cười của lão phu nhân. Năm đó vị đồng tam nương kia có thể biến ra cảnh sơn thủy, đúng là làm người khác ca ngợi không ngừng. Chút tài mọn, chỉ sợ trước mắt toàn bộ kinh đô cũng không có người biến được ra hình ảnh này. Mạnh Thị nhìn chằm chằm ly trà, thấy đóa hoa mẫu đơn dần dần biến mất, cúi đầu than nhẹ. Đúng lúc này, ánh mắt Ôn Thị đột nhiên hơi nheo lại, nói. Tam tiểu thư tay áo sao lại thế kia? Lý Vị Ương lúc để tay buông thõng thì không nhìn ra, nàng vừa đung đưa ly trà một lát áo ngoài xốc lên, vô tình để lộ ra tay áo chỉ còn ngắn một nửa. Lý Vị Ương chính là đang chờ câu nói này, lập tức buông tay áo xuống, ngượng ngùng nói. Không có gì, cái gì mà không có gì, rõ ràng là xiêm y bên trong quá ngắn mà, con gái của Ôn Thị cũng chính là nhị tiểu thư Lý Thường Như. Góc truyện audio.com, sinh ra đã có bộ dáng má đào mắt hạnh, lúc nào cũng long lanh ngập nước, lúc này cố ý la hoảng lên, như thể phát hiện ra bí mật to lớn nào đó. Vừa nghe được lời này, đại phu nhân nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt sắc bén như đao chém đến tận xương cốt, nở nụ cười, chậm rãi nói. Vị Ương, rốt cuộc là sao vậy? Tuy bà đã cố gắng che giấu đi, nhưng giọng điệu cứng ngắc ai nghe cũng có thể nhận ra. Lý Thường Như hăng hái chớp chớp mắt nói. Đại bá mẫu, người không nhận ra sao? Vị Ương mặc xiêm y không vừa người. Ai ra, đúng là đáng thương, ngay cả xiêm y vừa người cũng không có. Lý Vị Ương mắt nhìn xuống dưới đất vẻ mặt bất an cùng áy náy. Trong lòng lại cười lạnh, đại phu nhân xem trọng nhất là thể diện khi gặp lão phu nhân cùng các chị em trong gia đình, bà đã không chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho mình, thì mình cần gì phải giữ lại thể diện cho bà ta. Cho dù thêm chán ghét mình, nhưng thanh danh khắc nghiệt với thư nữ truyền ra ngoài, đối với đường quan của phụ thân Lý Thừa Tướng vô cùng bất lợi, lão phu nhân sao có thể không xen vào. Lúc này, nghe thấy Ôn Thị ha một tiếng cười lớn, cao giọng nói. Đại tẩu, chẳng lẽ ngay cả một bộ xiêm y thì cũng chưa làm cho vị Ương đấy chứ? Con bé đã trở lại hơn một tháng rồi mà. Lão phu nhân Mạnh Thị nhàn nhạt nhìn đại phu nhân, trong mắt lộ ra sự không kiên nhẫn. Đại phu nhân dù có hàm dưỡng, nhưng lúc này mặt cũng biến thành màu gan heo, đỏ bừng lên. Lý Trường Nhạc ngồi bên vội vàng đứng lên nói. Mẫu thân đã nói từ trước sẽ làm cho vị Ương bốn bộ xiêm y, sao vẫn chưa đưa đến nơi? Nhất định là hạ nhân chậm trễ rồi. Nói xong, Lý Trường Nhạc nhìn về phía Vị Ương, giọng điệu mang theo ba phần trách cứ, bảy phần thương tiếc như đang nhìn tiểu muội mình thương yêu nhất, nhưng mà đáy mắt lại lạnh như băng. Tam muội đúng thật là, xiêm y không đủ thì cứ nói với tỷ, mặc xiêm y như vậy ra ngoài, chẳng phải cũng làm mất mặt cả mẫu thân sao? Lý Vị Ương khóe môi khẽ nhếch không hề có ý sợ hãi. Đại tỷ nói rất phải, nhưng mà vóc người Vị Ương không giống đại tỷ, thật sự không mặc vừa y phục cũ của đại tỷ, nếu không đã sớm tới cửa làm phiền. Đường đường là thiên kim phủ thừa tướng, tuy rằng là thư nữ, nhưng vẫn là một tiểu thư, sao có thể mặc lại y phục cũ của tỷ tỷ được. Lý Vị Ương biết rõ Lý Trường Nhạc không có ý để nàng mặc lại y phục cũ, nhưng cố tình dùng những lời này để chặn miệng nàng ta, làm những lời Lý Trường Nhạc định nói bị đẩy ngược lại xuống ngực, trong ngực cũng thấy đau, cơn tức bùng lên, đám thứ muội trong nhà làm gì có ai không kinh sợ nể phục lời nói của mình, Lý Vị Ương này điên rồi sao? Đại phu nhân đương nhiên không thể tức giận, thường ngày bà cho dù có tức giận cũng sẽ không lớn tiếng nói chuyện, đây là thể diện của thế gia, bà có xuất thân cao quý tất nhiên không giận mà uy mới thể hiện được sự tôn quý của bà. Hôm nay Lý Vị Ương mặc quần áo nhỏ như vậy lên người, chẳng khác nào đánh một cái tát lên mặt bà. Trong phòng, bỗng chốc an tĩnh lại, tĩnh lặng đến mức mọi người có thể nghe thấy được tiếng tim đập của bản thân. Lý Vị Ương biết hiện giờ chống đối với đại phu nhân là không sáng suốt, nhưng nói đi nói lại kiếp trước mình an phận thủ thường, cũng không tránh được vận mệnh của một quân cờ, còn chẳng bằng xuống tay trước. Nàng đang đánh cực lão phu nhân có muốn bảo vệ thể diện Lý Phủ hay không? Tử Yên đi theo Lý Vị. Góc chuyện audio.com, Ương đến đây, bàn tay trong tay áo nắm lại thật chặt, ngón tay dùng sức nên trắng bệch như tuyết, thân mình run run. Nhưng Lý Vị Ương vẫn mỉm cười, không hề có bộ dáng sợ sệt. Mạnh thị nhìn đại phu nhân, thản nhiên nói, lão đại con cũng quá sơ sót rồi. Trước giờ lão phu nhân mặc kệ chuyện trong phủ cũng chưa bao giờ giáo huấn mình, tuy chỉ nói có một câu, nhưng thể hiện sự đồng tình với tuổi thân của Lý Vị Ương. Cơn tức của đại phu nhân tán loạn khắp thân người, mặt càng lúc càng đỏ lên, hơi thở biến thành dồn dập, bà đứng bật dậy, đã tức giận thật sự, tức giận đến không thể chịu nổi, bà ở Lý gia tuy là chủ mẫu đương gia, nhưng mà lão gia làm thừa tướng trong triều, coi trọng nhất thể thống quy củ, lão thái thái vạn lần không thể đắc tội. Nhị phòng lại lúc nào cũng như hổ rình mồi, cho nên có những chuyện bà chỉ có thể nhịn xuống. Bà là, hơn nữa còn phải là đại phu nhân công chính nghiêm minh của Lý gia, là một mẹ cả đoan trang khoan dung. Lý Vị Ương chỉ một thư nữ, muốn sửa trị Lý Vị Ương, giáo huấn nó biết rõ thân phận của mình thì trước mắt không nên nóng lòng, tương lai sẽ còn nhiều cơ hội. Cho nên, bà giận tái mặt đột nhiên nghiêm khắc hét lên với Lâm Ma Ma thân tín đứng bên cạnh. Quỳ xuống, bỗng chốc Lâm Ma Ma ngây ngần cả người, mọi người trong phòng cũng ngây ra. Cách chương.